Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 447, sát lục hành động 8. Trương Thiến đại nhân, để cho chúng ta đi lên trước đi. Sau lưng một cái nô lệ đi tới nói. Trương Thiến nâng một cái tay lắc đầu. Lại chờ chút, Trương Thiến rất rõ ràng phía trên nên có rất nhiều tín ngưỡng giả nâng vũ khí nhắm. Chuẩn xuống nước cửa vào. Chỉ cần đi lên lời nói. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ cho bắn thành cái sang. Trương Thiến còn đang chờ đợi thời cơ. Chỉ cần thời cơ thành thục lời nói. Nàng liền sẽ dẫn người cùng trong nhất thời theo ba cái xuống nước nói xông đi lên. Chỉ cần đi lên nhân số nhiều phía trên tín ngưỡng giả nhân số lại nhiều cũng không phải bọn họ đối. Thủ, bên ngoài các nô lệ vẫn còn tiếp tục không ngừng công kích. Trước đó Trương Thiến cũng nghĩ qua vận dụng mấy cái kia LV9 tín ngưỡng giả. Nhưng là nàng lập tức liền từ bỏ dạng này cách nghĩ. Đối phó những này thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả là không cần quá sớm bại lộ những cái kia LV9 tín. Ngưỡng giả thực lực, đây là cực kỳ không họa. Một khi bại lộ quá nhiều, bọn họ kế hoạch rất có thể trực tiếp cho cao đoạn tổ tín ngưỡng giả nghiền nát rớt. Đây là một cái lựa chọn khó khăn. Hiện tại cao đoạn tổ tín ngưỡng giả nhìn thấy như thế loạn tượng còn chậm chạp bất động ngọc thủ. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ bên này có không ít trong chiến đấu cực kỳ cường hãn LV bát đến. L9 tín ngưỡng giả. Trương Thiến cũng không muốn tùy tiện phá đi tòa siêu thị. Dạng này dẫn phát bạo động sẽ để cho bọn họ tín ngưỡng tệ trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hệ thống nhất định sẽ làm ra sửa đổi. Lớn như vậy bạo động sẽ để cho hệ thống sửa đổi thời điểm khấu trừ đại lượng tín ngưỡng giả. Thấy tại chu vi cơ hồ đều không nhìn thấy người. Chỉ sợ là cái kia ID thần thám cảnh sát làm. Trước đó Trương Thiến lâm thời cải biến kế hoạch. Nhìn thấy đối phương lén lén lút lút tại siêu thị bên ngoài làm cái gì. Nàng liền rõ ràng đối phương tại để đặt bẫy dập. Đúng là rất hữu hiệu biện pháp. Thấy tại bọn họ bên này đã có nô lệ thương vong. Đối phương hỏa lực rất dày đặc. Mà cái kia cảnh sát nên nắm giữ là mang theo sắc bén tốc độ viên đạn. Đã có hơn 20 cái nô lệ chết tại cái kia thanh súng bắn tỉa trong tay. Mặc dù sẽ còn hồi phục, chẳng những dạng này tiêu hao xuống dưới. Những cái kia trong tay tín ngưỡng tệ ít hơn so với 100 nô lệ chỉ có thể rút lui. Lần này Trương Thiến xuất động vượt qua 1.000 cái nô lệ. Đến tiếp sau bộ đội còn tại chạy đến. Như thế thời gian dài tới tiếp thu tới nô lệ, đã có không ít đều có thể đạt tới tương đương trình độ. Có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bên trong thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả. Chỉ cần một chút xíu thu lại, sau cùng nhất cử áp bách tới lời nói, liền có thể trực tiếp hủy diệt đi cái này công hội. Hơn nữa còn có thể cầm tới server bên trong liên quan tới hắn tín ngưỡng giả cùng công hội số liệu. Mặc dù thế tất sẽ có tổn thất. Trương Thiến đã đoán chừng qua, nhiều nhất tổn thất sẽ không vượt qua 300 cái nô lệ. Nỗ lực dạng này đại giới cũng đáng. Một khi cầm tới càng nhiều số liệu lời nói, bọn họ giải tại hắn khu người liền có thể lập tức động thủ. Tại ngắn ngủi trong một tuần liền có thể để thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả số lượng giảm bớt 90%. Nỗ lực đây hết thảy đều là đáng giá. Thời điểm này là không thể có nửa điểm nhát gan. Một khi khiếp đảm lời nói chỉ có một con đường chết. Nói cho tất cả mọi người. Chỉ cần không đem cao ốc lấy đến đổ. Đem hết toàn lực bắn phá. Trương Thiến xuất ra điện thoại nói. Sau đó bắt đầu một mình hướng trên bậc thang 3. Hắn tín ngưỡng giả bắt đầu đem từng đầu dây thừng ném lên qua cố định tại gạch ngang bên trên. Đợi chút nữa chỉ có phải có đi lên. Sau khi thành công liền có thể nhanh chóng đem dưới diện nhân trực tiếp kéo lên qua. Đại bộ phận nô lệ cơ sở thể chất đều tại 2 trở lên. Lúc này ở thi thể giải phẫu người công hội một cái trong đại sảnh. Đại lượng công hội thành viên đã kìm nén không được. Bọn họ chỗ khu đã phát sinh mấy lần đại quy mô chiến đấu. Chẳng những hội trưởng tâm linh thủ thuật thất lại chậm chạp không phát bày ra động mệnh lệnh. Một cái tiêu tan độc thủy vị theo ngoài cửa lớn bay vào đến. Tiếng nghị luận dần dần giảm bớt. Mọi người đây là làm sao? có cần phải bởi vì một chút nô lệ mà trở nên như vậy nôn nóng bất an sao? Như thế lo nghĩ lời nói nhưng là sẽ đối tâm não huyết quản không tốt. Ta là thầy thuốc, mọi người vẫn là muốn nghe thầy thuốc lời nói nha. Trong nhất thời trong đại sảnh bạo động dừng lại. Thầy thuốc, những cái kia nô lệ không kém a. Nhìn ta có chút kinh hồn bạt vía. Hay là nhanh lên giải quyết hết tương đối tốt. Mọi người đi về trước đi. Chúng ta muốn mở ngắn ngủi nhớ lại. Ghi lại. Không có ta cho phép ai cũng không cho phép tự tiện ra ngoài. Còn có nhớ kỹ giúp ta đem đầu kia tiểu dã heo cho mang về nàng phòng ngủ. Ngoại khoa thiên sứ. Nói tất cả mọi người ha ha ha ha a nhìn qua. Tại cửa mới có một cái túi ngủ. Trương Tiểu Lôi cho vây khốn tay chân trực tiếp chứa vào túi ngủ bên trong. Miệng cũng cho ngăn chặn. Ánh mắt của nàng nháy nhìn đi qua người. Khẩn cầu nhìn bọn họ hy vọng bọn họ có thể thả chính mình. Tiểu Lôi a, vừa không nghe thầy thuốc lời nói sao? Nói Trương Tiểu Lôi liền cho một cái tín ngưỡng giả kháng ở đầu vai. Trong đại sảnh đại lượng tín ngưỡng giả đều rời đi. Lúc này ngoại khoa thiên sứ trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi đi qua. Máu tươi hướng đồng tử còn tại hung dữ chừng bên cạnh bạo phá. Hắn cán bộ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chằm chằm tâm linh thủ thất thất. Điều tra rút cuộc thế nào? Hẳn là S3 trở lên 6 trang. Chúng ta không phải đối thủ. Nếu như tùy tiện qua lời nói sợ rằng sẽ gặp được vấn đề lớn. Tâm linh thủ thuật thất đè thấp vành. Nón. Sau đó cười. Lập tức chu vi tín ngưỡng giả nhóm liền kinh ngạc. S3 trở lên. Này đến đạt tới tầng thứ 4 di tích mới được. Chúng ta chỉ bất quá vừa đến tầng thứ 3 di tích mà đến tột cùng. Bạo phá nói. Lập tức ngoại khoa thiên sứ liền cười. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Nên ít nhất là S7 6 trang đi. Ha ha. Không kém là một cái hai cái đẳng cấp A. Đám kia ra hỏa đến tột cùng là theo lúc nào bắt đầu tín ngưỡng giả. Ngoại khoa thiên sứ nói. Nhãn thần ngưng trọng chằm chằm trước mắt tâm linh thủ thuật thất. Hắn kéo xuống cái mũ sau đó cười. Theo ta tồn tại thời đại trước đó đi. Ta có lẽ nhận biết trong bọn họ một số người. Đặc biệt cái kia gọi Trương Thiến nô lệ. Tại ta vẫn là LV2 tín ngưỡng giả thời điểm. Nàng ID tên là Tử Vong Thiên Sứ. Là một cái cực kỳ cường lực tín ngưỡng giả. Sở thuộc công hội. Cửu đầu cự thú. Lão gia tử. Người đến tột cùng biết rõ thứ gì. Có thể nói cho chúng ta biết sao. Máu tươi hướng đồng tử vẻ mặt thành thật ngồi xổm ở tâm linh thủ thuật thất bên cạnh. Tâm linh thủ thuật thất cười cười tiếp nói. Đó là lúc ấy tín ngưỡng giả bên trong cao cấp nhất công hội. Lúc ấy tín ngưỡng giả nhân số cùng hiện tại không sai biệt lắm. Đại khái tại 3 vạn đến 4 vạn. Chỉ bất quá không biết tại sao. Tại ta vừa đến LV7 thời điểm. Cái kia công hội giải tán. Đồng thời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bên trong rất nhiều nghe nhiều nên thuộc tín ngưỡng giả đều đã theo trên bảng xếp hạng biến mất. Không thấy gì nữa. Ngoại khoa thiên sứ cười. Cho nên hắn công hội không có động tác nguyên nhân nên chính là cái này đi. Đối phương chân thực thực lực không rõ. Ta gặp được một cái ID ngày đêm hướng ca nữ người. LV bát. Chỉ mặc một bộ khác 6 trang mà chân thực thực lực cũng không rõ ràng. Mà chỉ là LV bát tín ngưỡng giả. Tại ta sắp đánh bại này ra hỏa thời điểm. Đột nhiên nàng đổi trang bị. Mà này trang bị ta chưa bao giờ gặp qua. Kém chút sẽ chết mất. Bạo phá lẳng lặng trước mắt ngoại khoa thiên sứ. Có chút bất khả tư nghị. Lại có người có thể tại trang bị bên trên nghiền ép ngươi. Thật sự là có chút thật không thể tin a. Thầy thuốc, ngoại khoa thiên sứ cười ha ha. Khác đến S3 trang bị ta đều gặp qua. Chúng ta công hội cũng đã có. Chỉ bất quá nàng trên thân trang bị không thể đột phá. Còn không có sử dụng vui mừng hình. Ta liền đã thua. Vậy thật đúng là có chút khó giải quyết. Máu tươi hướng đồng tử nói đứng dậy. Làm sao bây giờ lão gia tử? Muốn không nên cùng hắn công hội người liên lạc. Tạm thời không cần. Chờ sự kiện bình ổn lại. Bọn họ mặc dù thực lực mạnh mẽ. Chẳng những nếu như tiếp tục như vậy nhiễu loạn hệ thống bình thường trật tự lời nói. Chỉ sợ thần ma nhóm sẽ không giữ im lặng. Chấm chấm chấm chấm. tiếng súng đã hoàn toàn che lại tiếng mưa gió. Toàn bộ siêu thị đã rách tung tóe. Bên trong siêu thị hàng hóa đã đại lượng tản mát ở trên. Chu vi đều là tiếng súng. Viên đạn như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng theo siêu thị trong cửa sổ tràn vào đến. Tất cả mọi người ghé vào dựa vào tường sừng trên mặt. Chẳng những tiếng súng còn tại tiếp tục. Hoàn toàn không có nửa điểm dừng lại vị. Đấu súng đã tiếp tục gần nửa giờ. Này lại 10 điểm 39 phân. Đằng Vân Phi lẳng lặng tựa ở một cây cột bên cạnh. Viên đạn không ngừng theo hắn hai bên bắn vào siêu thị. Đã có rất nhiều người thụ thương. Hiện tại đại bộ phận có thể rung động lòng người đều đã chạy đến thang lầu bên trong. Bên kia vách tường là thâm hậu nhất. Lựu đạn tại bên trong siêu thị không ngừng tàn phá bừa bãi. Một bắt đầu còn có phản kích còn lại. Xác đáng Đằng Vân Phi nhìn thấy phụ cận cao ốc sở hữu trong tầng lầu đứng đầy dày đặc nô lệ về sau. Hắn lập tức liền phân phó người khác trả lại địa phương tránh. Trên mặt bảy dập trên cơ bản đã cho bắn phá hư hầu như không còn. Hiện tại Đằng Vân Phi nhất là lo lắng chính là dưới ba tầng tình huống. Một khi siêu thị cơ bụng nô lệ bắt đầu xông tới về sau. Dưới các nô lệ nhất định sẽ phát động đột nhiên tập kích. Dưới 100 cái tín ngưỡng giả bên trong. Trên cơ bản trừ Liễu Ngải Ngải bên ngoài. Hắn ra hỏa trong chiến đấu tương đương linh. Tình huống càng ngày càng không ổn. Đằng Vân Phi không nghĩ tới đối phương sẽ xuất động như thế số lượng nô lệ. Bọn họ là quyết tâm muốn cầm tới số liệu. Bắn phá còn tại tiếp tục. Như thế hơn 40 mét chiều rộng trên đường. Viên đạn dễ như trở bàn tay liền bắn vào siêu thị bên trong. Hiện tại siêu thị cạnh ngoài vách tường đã bắt đầu đại diện tích bong ra từng mảng. Đằng Vân Phi ôm trong tay laptop. Nhìn một chút nô lệ đã tại hỏa lực yểm hộ dưới bắt đầu hướng siêu thị chính đại môn tới. Hiện tại biện pháp duy nhất là từ nơi này rời đi. Chẳng những 500 nhiều người là không thể nào. Mà một khi những này tín ngưỡng giả rơi vào những cái kia nô lệ trong tay. Chỉ có một con đường chết. Phanh một tiếng súng vang. Trong nháy mắt một phát hắc sắc viên đạn vẽ đường vòng cung không ngừng theo trong cửa sổ xạ. Kích ra đến. Từng cái xông lại nô lệ chuẩn xác cho đánh nổ đầu. Mềm mại đổ xuống bên trên. Trong nháy mắt hơn 10 cái nô lệ liền đã đổ xuống tiến lên tiếp theo viên đạn vừa bắt đầu hướng. Đối diện trên cửa sổ những cái kia còn tại bắn phá nô lệ một phát bay qua. Trong nháy mắt từng dãy nô lệ đổ xuống bên trên. Viên đạn xuyên thấu một cái nô lệ đầu về sau. Tiếp theo vừa xuyên thấu bên cạnh. Một khỏa viên đạn tại giết chết 5 cái nô lệ sau mới rơi xuống tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.